Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, từng bước ép sát. Đối diện mười mấy người nao nao. Hiển nhiên không ngờ rằng Bạch Vũ vậy mà ngay tại chỗ lên giá. Bất quá bọn hắn cũng biết hiện tại nếu như không tìm kiếm Bạch Vũ che chở lời nói, chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo. Cùng tướng mệnh so, ba lượng hắc ám tinh thạch cũng không phải cái gì không có thể tiếp nhận sự tình. Tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là những người này vẫn là cắn răng giao ra hắc ám tinh thạch. Miêu Mộ Tiên, ngươi bây giờ có hay không có thể động thủ? Mọi người đem hắc ám tinh thạch giao cho Bạch Vũ, phát hiện Bạch Vũ cũng không có muốn ý tứ động thủ, mà chính là cùng Khô Lâu Vương đối mục đích mà xem. Ta vừa thu lấy hắc ám tinh thạch, chỉ là tại bảo vệ ngươi nhóm mệnh mà thôi. Nếu như các ngươi cảm thấy dạng này liền có thể để cho ta xuất thủ, vậy các ngươi thì mười phần sai. Tất cả mọi người trong nháy mắt khẽ giật mình. Vừa Bạch Vũ xác thực không có nói qua muốn xuất thủ, chỉ là để bọn hắn cấp hắc ám tinh thạch đứng tại phía sau hắn mặt đi. Mộ Dung Vũ Nhi nhìn lấy Bạch Vũ, đôi mắt đẹp rục rục rực rỡ. Nàng bắt đầu coi là Bạch Vũ tại nhiều lớn áp lực dưới thỏa hiệp. Hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy. Nam nhân này điên cuồng, để cho nàng hoảng sợ. Hắn vậy mà lớn mật đến có thể đắc tội mấy gia tộc lớn người. Hơn nữa còn không dám có người trả thù hắn. Đến mức Trung Hạ cùng Võ Vô Thường hai người, lúc này thì là tràn đầy ý cười. Nhiều người như vậy giao ra hắc ám tinh thạch cũng không ít, đã không sai biệt lắm đầy đủ Bạch Vũ dùng. Chỉ muốn tìm người địa phương luyện hóa. Trắng như vậy Vũ trong nháy mắt có thể bước vào thần linh cảnh. Thần linh cảnh Bạch Vũ, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Đến lúc đó ba người an toàn tính lại sẽ có càng lớn bảo hộ. Miêu Mộ Tiên, người đến cùng muốn làm sao dạng? Trong chớp nhoáng này, chỉ ít có một nửa người đối với Bạch Vũ trợn mắt nhìn. Thế mà Bạch Vũ trực tiếp không để ý đến ánh mắt của tất cả mọi người. Hắn cũng không phải làm từ thiện, không cần nhân từ, vừa mới chết rơi người. Không gian giới chỉ bị người nào lấy, toàn diện quy ta, không phải vậy ta sẽ không xuất thủ. Đây là Bạch Vũ phòng tuyến cuối cùng. Những người này làm sao có thể không lại bởi vì uy hiếp Bạch Vũ về sau không trả giá đắt. Bọn họ đem Bạch Vũ nghĩ đến quá đơn giản. Bạch Vũ lúc này trực tiếp đi tới tầng 18 cái nút chỗ. Hắn muốn làm gì? Lúc này Bạch Vũ là tiêu điểm của mọi người. Cho nên nhất cử nhất động của hắn đều dẫn động tới lòng của mọi người. Đã thấy lúc này, Bạch Vũ tay tại bằng đá trên vách tường hung hăng một vệt. Kỳ thủ trưởng vị trí cũng là hắn vừa mới phá hủy bằng đá cái nút địa phương. Ầm ầm, ngay tại tay của hắn duỗi ở phía trên thời điểm, tầng thứ 18 cửa lớn ầm vang mở rộng. Miêu Mộ Tiên, người gạt chúng ta. Lúc này vô số người gào thét, khí thế trên người trong nháy mắt phảng phất muốn xông mở trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần. Chư thiên nhật nguyệt đồng dạng, cảnh tượng dọa người. Không tệ, làm quan trọng cái nút, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị phá hư? Bạch Vũ chỉ là kích hủy này xung quanh tầng ngoài bằng đá tầng, để trong này xem ra bày biện ra một cái tổn hại hình dáng mà thôi. Ta có lừa các ngươi, là các ngươi quá tự đại, không bỏ xuống được chính mình làm tứ đại gia tộc người cao ngạo. Hôm nay ta Miêu Mộ Tiên thì vì mọi người phía trên cái này bài học. Có lúc a, không nên quá tin tưởng biểu tượng. Nhìn như ta đang hại các ngươi, lại là đang giúp ngươi nhóm. Nói thí dụ như hiện tại, các ngươi có phải hay không cảm thấy những người này là thân nhân của các ngươi bằng hữu? Ta đánh giết bọn hắn các ngươi cảm giác được đau lòng. Kỳ thật các ngươi cũng không có. Các ngươi chỉ là một đám ra vẻ đạo mạo tiểu nhân mà thôi. Nguyên một đám đánh lấy quân tử danh nghĩa, làm được lại là tiểu nhân sự tình. Kỳ thật trong lòng các ngươi, so với ai khác đều muốn người bên cạnh tử. Bởi vì nơi này thì nhiều người như vậy. Nếu như bọn họ bất tử, các ngươi thu hoạch được truyền thừa cơ hội liền sẽ nhỏ rất nhiều. Các ngươi nói, ta có phải hay không đang giúp ngươi nhóm? Nói bậy nói bạ nói lung tung. Có người kiếm chỉ Bạch Vũ. Ha ha, ta hồ ngôn loạn ngữ. Cái kia ta hiện tại nói cho các ngươi biết. Các ngươi hiện tại có thể lựa chọn theo cánh cửa này đằng sau xéo đi. Cũng có thể lựa chọn đem người chết không gian giới chỉ cho ta. Để cho ta mang mọi người đi đến tận cùng bên trong nhất. Bạch Vũ hơi hơi dừng lại. Sau đó ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mọi người. Trêu tức mở miệng. Các ngươi muốn lựa chọn thế nào đâu? Này sắc mặt người biến ảo không ngừng. Bạch Vũ nói ra hắn nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ. Cái này khiến hắn cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu. Đó là tự thân bị người xem thấu hoảng sợ. Miêu Mộ Tiên, người muốn chết. Hắn phải dùng Bạch Vũ chết đi tắm rửa sợ hãi của nội tâm. Hiện tại tầng 18 môn đã mở ra. Coi như hắn không muốn cái này cái gọi là truyền thừa. Hắn cũng muốn đánh chết Bạch Vũ. Sau đó tại Khô Lâu Vương chưa kịp phản ứng trước đó chạy trốn. Chết. Có người quát nhẹ. Sau đó một đạo thần văn công kích từ phía sau lưng đánh lén. Trực tiếp đánh ở sau lưng của hắn. Người này thậm chí còn không có tới nói đến nói một câu. Liền trực tiếp bị một người khác cấp oanh bạo rơi. Toàn bộ cho ta đem không gian giới chỉ giao ra. Người này xem xét cũng là một kẻ hung ác. Mắt trái đã mất. Được người xưng làm độc nhãn Đông Cát. Tại đồng bọn sau khi bị giết chết. Có thể có được không gian giới chỉ là số ít người mà thôi. Dù sao nơi này còn thừa lại hơn 70 người. Chết mất chỉ có hơn 30 người. Cho nên tại Đông Cát hô lên lời này thời điểm. Vô số người đều hướng về đạt được giới chỉ người nhìn qua. Lúc này những người này sắc mặt hơi hơi run lên. Nếu như địch thủ hướng lấy bọn hắn đánh tới. Bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận xuống tới. Thực lực chênh lệch quá xa. Chúng ta giao. Rốt cục có một vị cường giả nhịn không được đem bên trong một mai không gian giới chỉ ném ra ngoài. Đến một lần hắn là bức bách tại mọi người áp lực. Hai là hắn cũng xác thực muốn đi chỗ sâu nhất địa phương nhìn xem. Nói không chừng là hắn có thể đầy đủ thu hoạch được truyền thừa. Nếu như truyền thừa về hắn. Chỉ là một cái không gian giới chỉ. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Liền ở đây người làm ra làm gương mẫu về sau. Lại có mấy người đem không gian ném về Bạch Vũ. Đây là đại thế. Nếu như không ném, chỉ sợ bọn họ đồng dạng không ra được cánh cửa này. Lại vào lúc này, một cái không gian giới chỉ bay về phía Bạch Vũ. Kết quả trực tiếp bị Bạch Vũ nhất chỉ gầy trở về. Miêu Mộ Tiên, người làm gì? Người này hơi có chút bối rối. Nhưng là cuối cùng vẫn trấn tĩnh lại. Ha ha, ta làm gì? Ngươi cho rằng ta không nhìn thấy ngươi đổi một cái không gian giới chỉ sao? Ta thậm chí không cần nhìn cái không gian kia giới chỉ. Liền biết ngươi ném ra cái không gian này giới chỉ không có vật gì tốt. Này ngươi sắc mặt hơi đổi. Một chút, thanh âm một lần nữa trở nên cường ngạnh. Miêu Mộ Tiên, ngươi không nên ngậm máu phun người. Đây rõ ràng cũng là không gian của hắn giới chỉ. Đừng tưởng rằng bên trong không có đồ tốt. Thì không có nghĩa là không phải người này. Thật sao? Ngươi có dám đem không gian giới chỉ đưa cho những người khác nhìn xem? Này sắc mặt người rốt cục biến đến vô cùng không nhìn khá hơn. Bởi vì hắn ném ra cái này trong không gian giới chỉ. Chỉ có chỉ là mười mấy khối hạ phẩm linh thạch. Thử nghĩ. Hội có người nào thần linh cảnh cường giả như thế keo kiệt? Miêu Mộ Tiên, xem như ngươi lợi hại. Người này trực tiếp ném ra một cái không gian khác giới chỉ. Thế mà vẫn là bị Bạch Vũ nhất chỉ gầy trở về. Còn không đợi người này phát tác, lại nghe Bạch Vũ nói ra. Thật xin lỗi, ta không tin được ngươi. Trừ phi ngươi đem tất cả không gian giới chỉ giao ra. Không phải vậy hôm nay ta sẽ không xuất thủ. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ngươi còn thật coi mình là thần. Ta Tống Mỗ liền xem như không muốn truyền thừa này. Cũng không tiếp thụ uy hiếp của ngươi. Lúc này tầng 18 môn đã mở. Hắn hoàn toàn có thể tự động rời đi. Đợi đến Bạch Vũ phá vỡ nơi này tất cả khô lâu về sau. Trở lại, thế mà hắn sai suy nghĩ những người này đối truyền thừa khát vọng trình độ. Chết, liền ở đây người bay ra thời điểm. Đông Cát xuất thủ lần nữa. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.